Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 502, chương 501. Hàng năm một nổ, Amuro Turu đã chạy đến trước võ đài mới, là một cái trinh thám. Tuy rằng không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng lúc này không điểm phản ứng gì cũng quá khả nghi. Mori lão sư, phát sinh cái gì? Có người muốn mưu hại Mio. Mori Kogoro lời nói đến mức như chặt đinh chém sắt, cho tới làm cho cả phòng yến hội đều gợi ra một chút gây rối. Ở hắn nói ra báo cảnh sát bắt đầu từ giờ khắc đó, toàn bộ hội trường tia sáng đã khôi phục sáng sủa. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Nửa đoạn piano dây ở dưới ngọn đèn phản xạ ra điểm điểm ám quang, chính chậm rãi đong đưa. Nếu như không phải cây này piano đứt dây nứt, Mio hiện tại e sợ đã chết rồi. Amuro Turu ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia câu cá dây. Hắn tầm mắt nhất truyền, nhặt lên trên đất cái kia câu cá dây, đánh giá mặt vỡ. Câu cá dây mặt vỡ tương đương chỉnh tề, rõ ràng không phải là bởi vì không chịu nổi Tokiwa Mio trọng lượng gãy vỡ, mà là bị người dùng lưỡi dao hoặc là món đồ gì cắt đứt. Hắn nghe được Tokiwa Mio rơi rụng thời điểm một tiếng vang trầm thấp. Đương nhiên sẽ không cho rằng là hung thủ nhất thời không đành lòng, lựa chọn bỏ dở giết người kế hoạch. Nhưng là cứ như vậy, là ai ngăn cách đây? Conan cũng tương tự đang suy tư vấn đề này. Tầm mắt của hắn hướng phía dưới khách bên trong nhìn lại, nỗ lực tìm tới làm chuyện này người. Nhưng phía dưới khách đều là mờ mịt không biết phát sinh cái gì dáng vẻ. Có mấy cái sắc mặt trầm tĩnh cũng đều là việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Conan ánh mắt rơi xuống khách phía sau Kamikawa-san trên người. Hắn có một loại trực giác, đây là Kamikawa-san làm ra. Lại như ngày đó hắn lặng yên không một tiếng động mà đem hắn từ trong đám cháy cứu ra ngoài, cho dù vết bỏng cảm mạo cũng chưa từng hiển lộ mảy may. Kamikawa-san tầm mắt hướng về hắn xem ra. Bốn mắt đối diện, Kamikawa-san sai lệch dưới đầu, tựa hồ không hiểu Conan tại sao muốn xem hắn. Xem Kamikawa-san bộ này nghi hoặc dáng vẻ, Conan khóe miệng hơi co giật, đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Hắn thực sự không hiểu nổi Kamikawa-san trong đầu đang suy nghĩ gì. Lần trước cứu hắn liên lụy đồ vật phức tạp hắn không nói thì thôi, lần này cứu Tokiwa Mio sau khi cũng bất động thanh sắc. Còn có cái kia về cứu Sonoko cũng là, đây là cái gì tật xấu? Tuy rằng cứu người chuyện như vậy cũng không cần lý do, nhưng nên thu được tưởng thưởng lại không phải là không thể tiếp thu. Hai người đối diện không làm kinh động những người khác, nhưng bên cạnh Hoshinosu nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hắn đại khái suy đoán ra chuyện gì xảy ra, đem bàn ăn thả xuống, cầm lấy bên cạnh sạch sẽ khăn ăn lau miệng. Kisaragi Hosui từ phía sau đài đi ra, vẻ mặt nặng nề nhìn một chút vũ đài, sau đó lọm khọm thân thể đi tới cái kia phiến có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ lớn cửa sổ sát đất một bên. Lúc này đã buổi tối, nhàn nhạt bóng đêm đem xa xa núi Phú Sĩ bao phủ. Hừng đông mang theo dường như sương mù giống như lam. Núi Phú Sĩ phía trên màu trắng tuyết động cũng nhiễm phải một tầng màu xanh lam. Kamikawa-san đi tới bên cạnh hắn, ngóng nhìn trong màn đêm núi Phú Sĩ. Tiên sinh, trong tranh núi Phú Sĩ lại so với chân thực núi Phú Sĩ còn muốn đẹp hơn mấy phần. Hắn kỳ thực cũng không nhìn thấy trong phòng yến hội triển lãm đi ra vẽ, chỉ là nhìn thấy vũ đài sau mang theo cái kia một bức. Cùng đêm nay không giống nhau, đó là ngày xuân núi Phú Sĩ. Không, ta bút vẽ cũng vẻn vẹn có thể miêu tả nó một phần vạn hào quang. Kisaragi Hosui cũng không có cùng hắn trò chuyện dự định, nói rồi như thế một câu liền vẫn ngóng nhìn núi Phú Sĩ, không lên tiếng nữa. Thấy hắn rơi vào thế giới của chính mình bên trong, Kamikawa-san cũng sẽ không quấy rối hắn. Làm nghệ thuật đều đặc biệt cố chấp, này điều chân lý Kamikawa-san xem như là tổng kết ra. Megiwa cảnh sát làm đến rất nhanh, đã đến đặt phòng yến hội. Ánh mắt của hắn liền ở trong đám người liếc nhìn, nỗ lực tìm tới cái kia cùng hung cực ác tên vô lại. Tokiwa Mio ở thư ký nâng đỡ ngồi qua một bên nghỉ ngơi. Trong mắt nàng sợ hãi đã rút đi không ít, nhưng cổ bấm vết nhưng càng ngày càng xanh đen. Nàng nhìn chằm chằm chính mình lão sư bóng lưng, hoàn toàn không nghĩ ra giáo viên của chính mình tại sao muốn làm như thế. Cảnh sát đến rồi, Tokiwa Mio cũng không có chuyện gì. Amuro Turu cũng sẽ không dính líu. Này lên chưa toại vụ án giết người chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Chân chính náo loạn còn không biết lúc nào sẽ bắt đầu. Hắn mới vừa đi tới Hoshinosu bên người. Nhà lớn một trận chấn động. Tầm nhìn rơi vào hắc ám. Liên miên không dứt tiếng nổ mạnh từ phía dưới truyền đến. Nhưng bởi pha lê quá dày cách âm hiệu quả quá mạnh. Cho tới ở trong phòng hoàn toàn không nghe được cái gì. Motor nhà lớn tòa nhà quá cao. Cho dù là chấn động nhẹ nhẹ cũng đủ để cho lòng người sinh bất an. Huống chi là loại này dường như động đất như thế chấn động mãnh liệt. Kamikawa-san đem Sonoko kéo vào trong lồng ngực của mình. Nỗ lực lan truyền một ít cảm giác an toàn. Không có chuyện gì. Cảm giác được quen thuộc khí tức. Sonoko trong lòng hơi thả lỏng chút. Tiểu chấn động không cần chạy. Chấn động mạnh chạy không được. Ở này thẳng vào trong mây nhà cao tầng bên trong. Nàng cho dù muốn chạy cũng không địa phương có thể chạy. Có thể cùng mình thích cùng nhau đối mặt tử vong. Vậy cũng là bi kịch bên trong duy nhất chuyện may mắn. Dưới đất lầu 4 nổ tung cũng không nổi bật. Sở dĩ ở nơi đó lắp đặt thuốc nổ mục đích cũng là chặt đứt chỉnh tòa nhà lớn nguồn điện. Bởi vậy sử dụng bom uy lực cũng không tính là mạnh. Nhưng dù là như vậy, nổ tung mang đến chấn động cũng làm cho đủ khiến người lo lắng này tòa nhà lớn có thể hay không. Liền như vậy sụp đổ. Nổ tung vẫn còn tiếp tục. 40 tầng một chỉnh tầng pha lê bị nổ bể ra đến. Lửa lớn hừng hực mà lên. Khói đặc theo tường ngoài lan tràn. Cái gì? Phối điện phòng phát sinh nổ tung. Nhà lớn người phụ trách Kazama âm ngạn thanh âm kinh ngạc vang lên. Ánh mắt của mọi người soạt một hồi toàn bộ nhìn về phía hắn. 40 lầu phòng máy vi tính cũng nổ. Kazama âm ngạn ngưng trọng cúp điện thoại. Thời điểm như thế này khẩn yếu nhất chính là rút đi. Cảnh sát, điện cơ phòng, phối điện phòng cùng 40 lầu phát sinh hỏa hoạn. Dự bị nguồn điện cũng không có. Chúng ta cần phải nhanh một chút rút đi. Cái kia thang máy cũng không thể dùng. Nhìn thang máy nói không chắc còn có thể động. Đó là cho quý khách dùng. Vì lẽ đó nguồn điện là mặt khác thiết trí. Có một cái thang máy có thể sử dụng. Này xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Thấy cửa thang máy mở ra, mọi người tại đây đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể sử dụng là tốt rồi a. Đây chính là chốn hy vọng sống sót a. Quá tốt rồi. Không cần chết rồi. Sonoko lau đi khóe mắt nước mắt. Nàng vừa đều làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Kamikawa-san vuốt ve tóc của nàng. Không hề nói gì. Thang máy hạn 5 là bao nhiêu người? 9 người. Muốn 5 xong tất cả mọi người quá tốn thời gian. Có cái khác tị nạn phương thức sao? Tuy rằng thang máy có thể sử dụng. Ở đây mấy chục người. Một chuyến 5 hạ xuống khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Có thể đi đào mạng cầu thang đến 60 lầu. Sau đó đi qua cầu nối đến sát vách tòa B đi. Tốt lắm. Megiwa cảnh sát trong lòng tảng đá hạ xuống một điểm. Có cái khác đào mạng phương thức là tốt rồi. Bằng không này 70 mấy tầng muốn xuống thật không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nhường lão nhân cùng nữ tính còn có đám con nít đáp nhìn thang máy xuống. Những người khác đi đào mạng cầu thang rút đi. Nhìn hoàn hảo thang máy. Kamikawa-san ánh mắt nặng nề. Hắn xuyên thấu qua thang máy pha lê hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Thang máy đối diện cái kia tòa nhà cao tầng ẩn giấu ở trong bóng tối. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.